Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, Bình Định Vạn Tộc Bên Trên. Aeus Vương Đình, biên cương hư không điểm định cư, tại khoảng cách gần hoàn chỉnh xem hết Joshua cùng Amos Đại Đế chiến đấu. Lại tận mắt nhìn thấy Joshua vào hư không đối tất cả bao xa tinh hà văn minh thuyết trình về sau. Grler lúc này tâm bên trong, ngoại trừ rung động ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Hắn là muốn trở thành cường giả, tịnh có tư chất trở thành cường giả cá thể. Theo kia thật lớn thế giới sinh diệt bên trong, hắn tịnh không có cảm giác được e ngại, chỉ là cảm nhận được thật sâu khát vọng nếu như không phải là bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ. Lấy hắn làm... Grler hiện tại liền muốn trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện. Đem kia thể ngộ trực tiếp dùng tại trên người mình. Nhưng cuối cùng, hắn hiện tại còn chưa không phải là cường giả. Mà bây giờ, cũng đã có vô số đã thân là cường giả tồn tại. Đối cái thân ảnh kia phát khởi khiêu chiến. Ta sớm có dự cảm. Đa nguyên vũ trụ yên bình niên đại đem rời đi. Tịnh vĩnh viễn không quay lại. Nhưng ta không nghĩ tới, vạch trần một màn này người thế mà không phải thôn thế giả đại quân, mà là ngươi, hư không bên trong, có năng lượng chính tại điên cuồng ngưng tụ, kia là đa nguyên trong tinh hà một góc nào đó, một vị cường giả bằng vào Joshua phát sóng trực tiếp tin tức con đường, trực tiếp hạ xuống chiến đấu phân thân, thanh âm của hắn thô hào. Tựa như là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt tiếng rít. Ta khâm phục ngươi muốn giữ gìn đa nguyên tinh hà trật tự quyết tâm. Nhưng ta tuyệt không tiếp nhận trói buộc. Có thể trông thấy, cường giả này bản thể cùng loại với tầng tầng lớp lớp hoa hồng. Mỗi một tầng cánh hoa đều có khác biệt màu sắc, khác biệt nguyên tố ngưng tụ, mà ức ức vạn vạn trượng cánh hoa ngay tại vượt qua thời không bày ra. Tỏ ra không gì sánh được mỹ lệ trông. Những này cánh hoa mỗi một cái đều đủ để bao khỏa thiên thể. Vô số chủng thường gặp, hiếm thấy, thiên nhiên, nhân tạo nguyên tố lấy năng lượng bàng bạc cùng phù văn đưa chúng nó liên hệ với nhau. Tạo thành một cái thiên nhiên thế giới cấp trận pháp. Này rõ ràng là một cái hiếm thấy, thuần nguyên tố, sinh mệnh. Cùng Gremlin loại này mô phỏng tinh linh hình thái nguyên tố sinh mệnh thể không giống nhau. Này dị giới cường giả rõ ràng là đem tự thân lực lượng tạo thành trận pháp. Lại lấy trận pháp mô phỏng thế giới. Theo một con đường khác bên trên. Hóa thành một cái cự đại Gremlin quê hương. Ở trong đó, nguyên tố trọn vẹn thay thế cái khác siêu phàm lực lượng thậm chí cả lực cơ bản. Hợp thành một cái thuần nguyên tố thế giới, một cái hoàn toàn do cái kia cường giả tư tưởng tạo thành, nguyên tố tâm giống như thế giới. Mà bây giờ, nguyên tố chi giới như bông hoa tràn ra, hóa thành lồng giam, đem chiến sĩ xung quanh thế giới cùng hư không trọn vẹn bao khỏa. Joshua không có trả lời, hắn cảm nhận được đối phương kia mãnh liệt chiến ý. Cho nên hắn lấy thắng qua đối phương chiến ý xem như chính mình tốt nhất giải đáp Joshua một cái. Tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay, hư huyễn ngân sắc vũ khí ngưng tụ thành từng khỏa tinh thần thiên thể. Hóa thành tinh hệ, mà càng nhiều tinh hệ ngưng tụ thành tinh đoàn lại ngưng tụ thành càng lớn kết cấu. Trong nháy mắt, một cái mông lung. Từ vũ khí tạo thành ngân sắc tinh hà thế giới cứ như vậy lơ lửng tại chiến sĩ lòng bàn tay. Giống như một phía xoay tròn đĩa CD. Sau đó, Joshua liền trực tiếp xuất thủ. Đêm này tinh hà đĩa CD đè vào chạm mặt tới cánh hoa trên thế giới. Ánh sáng nhu hòa, như là sóng nước khuếch tán. Tịnh không có bạo tạc cùng oanh minh. Hết thảy đều yên tĩnh im lặng nhưng là tại nhỏ bé nhất chỗ nền móng. Hai vị cường giả ngay tại chiến đấu. Tại đôi thế giới nhận biết cùng vi mô hệ thống cấu tạo bên trên. Joshua đang lấy cương chi lực xem như công cụ. Dùng chính mình đôi thế giới hiểu rõ. đi nếm thử giải mã tịnh giải tỏa kết cấu đối phương nguyên tố thế giới. Mà đối phương cũng ngay tại làm chuyện giống vậy. Loại này chiến đấu cũng là tốt nhất học tập, lấy lực lượng của mình, xác minh những người khác lực lượng, sinh ra tuyệt không phải là 1+1=2 hiệu quả. Mà do xua cùng nguyên tố cường giả giao thủ một màn này, càng là dẫn động những cường giả khác nhìn chăm chú, thậm chí còn có cái khác cường đại, tại tinh hà chỗ sâu hành động, đến truyền kỳ cực hạn rất lâu. Nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy con đường phía trước cường giả ngưng thị hư không. Nóng lòng muốn thử, hồ lại có cường giả nhịn không được xuất thủ. Hắn biết dạng này tựa như là vây công, nhưng chẳng lẽ lại bọn hắn liền muốn từng cái một chờ qua đi hay sao? Joshua có can đảm đối tất cả đa nguyên tinh hà làm ra khiêu chiến. Tự nhiên cũng làm tốt bị số nhiều người đồng thời khiêu chiến giác ngộ. Huống chi, vô luận là hắn hay là cánh hoa nguyên tố, cũng không có đụng tới chính mình toàn bộ lực lượng, chỉ là hư không hàng lâm chiến đấu hóa thân. Có thể trông thấy, theo lại một lần xuất hiện năng lượng ngưng tụ, một cái hình thoi ngân sắc kim loại hư ảnh vặn vẹo tinh hà quang huy. Vượt qua thời không hàng lâm, kia là một cái xa so với đại lục muốn to lớn máy móc chiến hạm. Tại kia màu bạc vỏ ngoài phía trên, có giống như dòng chảy thông thường quang mang đường vân ngay tại lấp lóe. Biến động, tiến hành biến hình thật nhanh một cái hoàn toàn do năng lượng sinh mệnh cùng ma lực chèo chống. Hai đầu tứ dực kim loại cự thú xuất hiện, nó có không gì sánh được to lớn chất lượng, cùng với gần như không gì không phá phòng ngự. Này kỳ dị cường đại cự thú trên bản chất là từ vô số gốc silic sinh mệnh, lẫn nhau dung hợp biến hóa chính mình, năng lượng sinh mệnh hỏa chủng, mà thành. Kia màu bạc đại lục chiến hạm chính là bọn hắn tập thể ý chí cùng lực lượng hiển hóa. Có dã thú, chiến hạm, nơi ẩn núp các loại hình thái, là ngưng tụ lực lượng cùng kỹ thuật cuối cùng kỳ quan tạo vật. Chúng ta đến đây khiêu chiến, kịch liệt không gì sánh được. Phảng phất trong sơn cốc trùng điệp hồi âm tinh thần ba động vang lên. Kim loại cự thú hướng thẳng đến Joshua đánh tới. Muốn tại khoảng cách gần cùng hắn chiến đấu những này gốc silic sinh mệnh so với những cường giả khác, tương đối quen thuộc microbe người. Bọn hắn biết, Joshua quật khởi thời gian rất ngắn. Hắn có lẽ có thể bằng vào ngút trời kỳ tài, cùng với các loại tiền nhân truyền thừa thu hoạch được hơn nhiều tại cái khác tồn tại kinh nghiệm cùng tri thức, thành tựu cảnh giới cực cao. Nhưng là tại lực lượng nội tình phương diện, đó cũng không phải là dựa vào thiên phú liền có thể vượt qua đồ vật. Tính toán đâu ra đấy thời gian mấy chục năm, hắn có thể tích lũy bao nhiêu lực lượng? Cùng nguyên tố cường giả dạng kia so đấu tri thức cùng cảnh giới là sai lầm nhất lựa chọn, bởi vì kia tương đương với khiêu chiến tất cả microbe văn minh. Thậm chí cả cái khác, tất cả bị Joshua học qua tồn tại tập hợp thể chân chính chính xác. Hẳn là trực tiếp cùng Joshua so lực lượng. Nhưng kim loại cự thú đối diện đụng vào, lại là một cái càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, mãi đến che đậy thiên địa, đủ để nắm giữ tinh hà tay trái. Kim loại cự thú có thể trông thấy hơn nhiều tại bọn hắn tập hợp bàng bạc năng lượng sinh mệnh. Vô tận cương chi lực chính như cùng biển động, quét ngang tinh hà mà đến. Tại lực lượng này tác dụng dưới, xung quanh tinh quang đều như là bị nghịch chuyển vặn vẹo, hóa thành từng cái một khiến đầu người choáng hoa mắt vòng xoáy, làm bọn hắn không tự chủ được hướng lấy kia lòng bàn tay trái đánh tới. Sau đó tay trái có chút khép lại, đem kim loại cự thú bao khỏa, làm ra một cái ném mạnh động tác, hô một đạo sao băng bay lùi chạy băng băng, chui vào hàng lâm đến đây thời không trong khe hở. Chúng ta vừa rồi làm gì đó? Đây là cái gì lực lượng? Bọn hắn bất chi bất giác liền bị ném trở về thời không đầu bên kia. Gốc silic sinh mệnh nhóm trong đầu một mảnh mờ mịt, cho dù là đối mặt những cái kia cường đại nhất thế giới ý chí, chúng ta cũng chưa từng cảm thụ qua bực này lực lượng. Vẫn có cuồn cuộn không dứt cường giả hàng lâm, đến đây khiêu chiến, hoặc là lý luận, hoặc là trực tiếp lấy lực lượng quyết thắng bại từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói. Đây quả thực tựa như là một lần cực kỳ thật lớn, luận văn buổi họp báo. Joshua đối với tất cả đa nguyên tinh hà thuyết trình, mà dưới đài phần đông tương quan học thuật phương diện giáo thụ cùng cao nhân nhau nhau đến đây. Nghi vấn, thậm chí là trực tiếp xuất thủ, ý đồ bằng mượn lực lượng trực tiếp đè xuống. Mà Joshua muốn làm, chính là để tất cả có can đảm khiêu chiến người, toàn bộ đều tâm phục khẩu phục, vô luận là lý luận hay là lực lượng đều là như thế. Hắn muốn tiến hành một lần tinh thần cùng vật lý hai phương diện, luận chiến, cùng, bảo vệ. Có thể trông thấy, tất cả Amos vương đình biên cương tinh vực chỗ, hiện ra cái này đến cái khác thời không kẽ nứt. Cường giả khắp nơi tựa như là sao trời, theo phía chân trời xa xôi rủ xuống quang mang hàng lâm. Tất cả hư không đều phảng phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ, tràn đầy sát ý, khí tức lãnh liệt, vô số hoặc là phẫn nộ, hoặc là băng lãnh, hoặc là đơn thuần, khiêu chiến, ánh mắt tập trung mà ở vào vòng xoáy cùng ánh mắt chính trung tâm. Chính là nhìn qua vẫn có dư lực chiến sĩ, vô luận là lý luận hay là thực tế lực lượng, Joshua đều không có chút nào e ngại. Hoàn toàn chính xác, hắn thành tựu thời gian quá ngắn. Đối với đa nguyên trong vũ trụ, những khả năng kia tu hành, trưởng thành vài vạn năm thời gian cường giả tới nói, chính mình chỗ trải qua thời gian đơn giản chính là một lần mộng bắt đầu cùng kết thúc. Giống như là lúc trước tinh giới long tộc dạng kia, vẻn vẹn là một lần nghỉ ngơi cùng ngủ say, liền trực tiếp nhảy qua nhân loại quật khởi thời gian, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ gì đó. Đa nguyên trong tinh hà, cũng không tồn tại mấy chục vạn năm, lão quái vật. Kỷ nguyên luân hồi tiêu diệt tất cả ý đồ dựa vào thời gian đến chữ hàng lực lượng cá thể. Cho dù là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, cũng bất quá là gần nhất như thế mấy vạn năm xuất hiện tồn tại. Joshua từ chi cánh tay đồng thời, ứng đối lấy khác biệt địch nhân, ngay từ đầu nguyên tố thế giới đã lui tán. Hắn nguyên tố chi đạo hoàn toàn chính xác tinh xảo phi thường. Hắn thậm chí thông qua tổ hợp phần đông hoàn toàn khác biệt nguyên tố, tạo thành một cái đặc biệt, bất tuân theo bất luận cái gì thế giới vật chất lẽ thường nguyên tố thế giới. Microbe Gremlin nhóm ở phương diện này nghiên cứu không sánh bằng hắn. Nhưng là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể dị không gian ở phương diện này làm được so với hắn càng tốt. Hơn, mà Joshua có được cực kỳ phong phú kinh nghiệm, xa hơn so với đối phương tốc độ nhanh phân tích ra đối phương thế giới bản chất. Tiến tới đảo loạn hắn cân bằng, khiến cho hóa thân tiêu tán. Nói cho cùng, lực lượng tích lũy chỉ là một cái ngụy mệnh đề. Tới truyền kỳ cực hạn tình trạng, vô luận là ai đều có thể dễ dàng điều khiển xung quanh vô tận năng lượng cùng vật chất cho mình dùng. Cho dù là hư không bên trong, tốt xấu còn có đại ma triều này một năng lượng nguồn gốc. Có lẽ cũng chỉ có tại đại ma triều ngừng đoạn thời gian kia yên tĩnh hư không, mới yêu cầu lực lượng dự trữ loại vật này. Joshua hiện tại, trọn vẹn có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra viễn siêu chính mình nguyên bản trạng thái bình thường. Nghìn lần năng lượng, tiến hành biển động cách thức bạo phát. Mà cái này bội số trước mắt còn không có nếm thử đi tới gần hạn mức cao nhất mấy vạn năm dự trữ. Chân thực không có gì ý nghĩa. Chỉ cần tại thời gian nhất định phía trong bạo phát năng lượng không có vượt qua nhất định giới hạn. Trực, cái gọi là nội tình thâm hậu, cũng bất quá chỉ là kết nối lấy ao nước nhỏ vòi nước mà thôi. Kế tiếp địch nhân cũng đều cực kỳ khó giải quyết. Những này đa nguyên trong tinh hà, phần đông vô tận thế giới bên trong cường giả toàn bộ đều có chính mình giữ nhà bản sự. Joshua tuyệt đại bộ phận đều rất lạ lẫm, nhưng cũng không ít rất là quen thuộc chiến sĩ thậm chí nhìn thấy một cái đoạn thời gian trước mới. Vừa vặn gặp mặt qua, thuộc về 18 cái nổi danh ngũ cấp văn minh chi nhất cường giả. Cái kia ân bang văn minh cường giả có giống như là cửu vĩ hồ. Nhưng là cái đuôi của bọn hắn kỳ thật đều là cánh tay của bọn hắn. Chia ra đến thậm chí có thể đản sinh ra một cái mới ân bang người. Mà suy nghĩ của bọn hắn trung tâm càng là ở trên lưng. Ngược lại là phía trước nhìn qua giống như là hồ ly đầu đồ vật. Bản chất chỉ là năng lượng hấp thu bộ phận. Thậm chí có thể giống như là bích hổ dạng kia. Đoạn, đầu, cầu sinh. Một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói. Ân bang người đuôi mới là bản thể. Mà vị này người quen đối mặt do xua cười cười. Tựa hồ có chút thật không tiện chính mình vây công cử động. Mà do rua cũng có chút ngượng ngùng nhất quyền đem hắn đánh bại vị này ân bang cường giả xác thực. Quá mạnh, nhưng là phía trước chiến sĩ, lão giáo hoàng cùng thất thần đều đi luận bàn quá. Đại gia hiểu rõ, cũng liền không cần lãng phí thời gian. Thật nhanh này một mảnh hư không trọn vẹn trở thành năng lượng vật chất hỗn độn một mảnh đại chiến. Trường, cố nhiên tuyệt phần lớn người đều phía trước bộc kế tục khiêu chiến do xua. Theo tinh thần, năng lượng, vật chất, thời không, vượt ngang các mặt rất nhiều tầng thứ tiến hành công kích. Nhưng là vẫn có một bộ phận người khiêu chiến mắt thấy chính mình giống như cắm không vào chiến. Trường cảm thấy gượng gạo lại mờ nhàm chán, liền dứt khoát chọn lấy một cái khác đối thủ, ở một bên đánh lên. Dù sao lần này khiêu chiến là do xua bốc lên đến, đại gia cũng đều là hóa thân, hàng lâm phân thân, phá hủy tổn thất không lớn. Ngược lại là có thể chứng kiến những này trước kia có trời mới biết khoảng cách có bao xa. Giao lưu đến cỡ nào không tiện những cường giả khác lực lượng. Vững vàng không thua thiệt sự tình, thậm chí còn có phía trước khiêu chiến thất bại cường giả. Lại lặng lẽ sờ sờ vượt qua thời không, lần thứ hai thậm chí là lần thứ ba hàng lâm bất quá những cường giả này nhưng cũng thật không tiện. Lại đi khiêu chiến do xua, mà là bắt đầu thừa cơ hội này, tìm kiếm đối với mình có lẽ có ích đối thủ. Khởi xướng khiêu chiến, tràng diện rất hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, chỉ sợ có mấy ngàn hơn vạn cái truyền kỳ cực hạn cấp cường giả theo đa nguyên tinh hà các địa hàng. Lâm mà đến, sau đó đồng thời lại có mấy chục bên trên trăm cái cường giả bị do xua hoặc là những người khác. Oanh thối lui, nguyên bản ngay tại từ phương xa chạy tới Amos Vương Đình quân đội. Càng là lấy so trước đó càng nhanh mấy lần tốc độ lui trở về. Tất cả biên cương chỗ đều đang tiến hành khẩn cấp rút lui cách. Tất cả có thể trông thấy vùng hư không này tinh vực thế giới đều là phạm vi nguy hiểm. Chưa bao giờ có nhiều như vậy cường giả hội tụ ở một chỗ. Bọn hắn chiến đấu luận bàn sinh ra dư ba. Sẽ mãi mãi ảnh hưởng này một mảnh hư không. Tạo thành một loại trình độ bên trên hư không ngưng tụ, hiệu ứng. Tại nơi này tạo ra được một cái giống như hư không đại tuyền qua, đặc thù hư không địa hình. Một cái nguy hiểm sinh mệnh cấm khu. Ghê tởm, đáng hận, Amos đại đế chưa từng như này nín thở quá. Hắn giờ này khắc này cảm giác tâm bên trong đã đản sinh ra trước nay chưa từng có phẫn nộ cùng. Khuất nhục nhớ ngày đó hắn không hạ được tha cô người mẫu tinh vực. Là bởi vì hắn một cái cá thể vô pháp chiến thắng đại biểu tha cô người chỉnh thể vô hạn thần năng. Biến động ngọn nguồn, tài nghệ không bằng người. Cam bái hạ phong, mà do xua hắn cũng đánh không lại. Tự nhiên không có lời nào để nói. Chỉ có thể nhượng bộ. Nhưng là hiện tại, những ngày này biết từ đâu tới cường giả dị giới. Tuyệt đại bộ phận đừng nói là khiêu chiến do xua. Liền ngay cả khiêu chiến hắn cũng không có tư cách. Cảm giác này làm sao nói. Tựa như là chính mình quét dọn sạch sẽ nhà. Bóng loáng sáng loáng sàn nhà. Bị một cái mới vừa từ trên mặt đất bên trong ra đây người đi dẫm lên người này mạnh. Hắn nhìn, nhưng là người này lại kêu một đám người đến trong nhà hắn vừa ca vừa nhảy múa. thậm chí mở ra âm hưởng bắt đầu sàn nhảy. Mà đám người này làm sao được tính là người? Đơn giản chính là trên mặt đất Sử Lai Mỗ. Bọn hắn cũng xứng, liền hắn cũng không bằng gia hỏa. Dựa vào cái gì dám khiêu chiến Do Xua? Đơn giản chính là thừa dịp người nhiều thử một chút. Ti tiện, vô sỉ, đơn giản không có phòng tuyến cuối cùng. Nghĩ như vậy tới, Amos Đại Đế cũng phân ra một cái phân thân, lẫn vào ồn ào cường giả nhóm bên trong. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy không quá bảo hiểm, lại đa phần mấy cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.